Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 815, xấu hổ vô cùng. Sở Phong làm sao cũng không nghĩ đến, hai nhà người sẽ ở cái này một nhà hàng bên trong gặp gỡ. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái phù hợp lý do. Lừa gạt Hàn Thanh Sơn cùng Hàn Thiến Thiến. Thật vất vả mới gặp phải một cái quần chúng diễn viên. Phối hợp chính mình diễn xuất. Thật vất vả mới đem bọn hắn đưa ra cửa nhà hàng. Ai có thể nghĩ tới. Hạ Vũ Phỉ Hội mang theo cha mẹ mình vào lúc này xuất hiện. Hiện tại, Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại còn tại Sở Phong trên cánh tay dán vào lấy. Mà gia trưởng hai nhà ở giữa đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hạ Giang là Sở Phong nhạc phụ tương lai. Đây là dám khẳng định. Thì hướng về phía đã từng Sở Phong theo trời mới biến thành học cặn bã. Mà Hạ Vũ Phỉ còn không rời không bỏ. Sở Phong cũng sẽ không để Hạ Vũ Phỉ đi. Nhưng là, muốn là Hàn Thanh Sơn cũng nói mình là Sở Phong nhạc phụ tương lai. Cái này có một ít khiến người ta không nghĩ ra. Có thể hay không? Hai người chúng ta nói Sở Phong không phải một cái Sở Phong. Hạ Giang có một ít nghi hoặc. Tuy nhiên hắn tâm lý dám khẳng định chính là cái này Sở Phong. Ta nói cũng là trong nhà ăn đứng đấy cái này. Hạ Giang tổng xem là khá xác định. Cái này người cũng là đến cướp đoạt chính mình con rể. Nhất thời hắn cũng cười lạnh. Hai cái văn hóa người. Phát sinh một trận không có khói lửa con rể tranh đoạt chiến. Xảo dắt, ta cũng là cái này Sở Phong tương lai cha vợ. Đã đều là Sở Phong cha vợ. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hàn Thanh Sơn rất khôn khéo. Tự nhiên đã nghĩ đến. Sở Phong lúc trước chỗ lấy cự tuyệt chính mình. Căn bản cũng không phải là muốn tham gia họp lớp. Khẳng định là bởi vì phải bồi cái này một nhà ăn cơm. Vậy hắn cũng thò một chân vào đi vào. Muốn cho hắn đem Sở Phong chắp tay nhường cho. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tốt, khó được gặp nhau. Cùng một chỗ ăn một bữa. Nói, hai cái văn hóa người thì cùng một chỗ hướng về bên trong gian phòng đi vào. Chung quanh còn có ăn cơm khách hàng. Nhìn hướng bên này thời điểm, ánh mắt có một ít quái dị. Bọn họ nghe được. Cái này hai người trung niên là tại tranh đoạt một con rể. Nhưng là tranh đoạt con rể còn có như thế bình thản. Mỗi câu lời nói đều giống như đang cùng mình nhiều năm lão bằng hữu nói một dạng. Căn bản nhìn không ra chỗ nào có manh mối gì. Chỉ có Sở Phong mới nghe được. Toàn bộ trong nhà ăn đều là nồng đậm mùi khói thuốc súng. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến theo Hàn Thanh Sơn hướng về bên trong gian phòng đi vào. Hạ Vũ Phỉ hướng về Sở Phong trên cánh tay hung hăng bóp một chút. Tốt ngươi cái Sở Phong, ngươi cũng dám thông đồng Hàn Thiến Thiến. Hạ Vũ Phỉ chu cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt đều là ủy khuất thần sắc. Tốt giống mình đã bị Sở Phong vứt bỏ một dạng. Ta không có, không, ta cũng không phải cố ý à. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, hắn thật không phải cố ý. Chỗ lấy muốn cùng Hàn Thiến Thiến dính líu quan hệ, hoàn toàn đều là bởi vì Hàn Thanh Sơn yêu cầu, muốn để hắn giúp đỡ, để Hàn Thiến Thiến tính cách khôi phục lại. Sở Phong càng tô càng đen, cái này Hạ Vũ Phỉ thì thật sinh khí. Nguyên bản bọn họ cũng là cùng Hàn Thiến Thiến tại một cái cao trung đến trường. Thời cấp 3, Hàn Thiến Thiến cũng là hai bên trong hoa khôi. Càng về sau, Hạ Vũ Phỉ biết, Hàn Thiến Thiến cái này đại hoa khôi cũng là ưa thích Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong đối Hàn Thiến Thiến vẫn luôn 10 phần lạnh lùng. Cái này khiến Hạ Vũ Phỉ tâm lý thoáng thoải mái một số. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Sở Phong vậy mà lại cùng Hàn Thiến Thiến thông đồng cùng một chỗ. Có ta cùng Hứa Thi Kỳ chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi lại còn chân đạp tam điều thuyền. Hạ Vũ Phỉ lạnh hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, một bộ muốn lạnh chiến bộ dáng, cũng hướng về trong rạp đi đến. Ngươi nghe ta giải thích a. Sở Phong đi theo vào thời điểm, cảm giác trong bao xương nhiệt độ có chút thấp, cùng nữ nhi khinh địch phụ thân ngồi cùng một chỗ. Hiện tại song phương đều hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là tương đối mà nói, Hạ Giang càng nhiều là bất mãn. Vừa mới Hàn Thanh Sơn nói hắn cũng là Sở Phong nhạc phụ tương lai thời điểm. Sở Phong cũng không có giải thích, chứng minh chuyện này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nói cách khác, hiện tại Sở Phong hơn phân nửa khả năng ngay tại chân đạp hai đầu thuyền. Mà Hàn Thanh Sơn vốn là biết Hạ Vũ Phỉ là Sở Phong bạn gái, hắn chỗ lấy muốn để Sở Phong truy Hàn Thiến Thiến cũng là có nguyên nhân. Hắn không thể cả một đời nhìn lấy nữ nhi một mặt băng xương đi. Bất quá, nếu là thật có được chuyện cơ hội, Hàn Thanh Sơn cũng không thể lại buông tha. Hai vị nhạc, thúc thúc, hôm nay bữa cơm này ta mời, các ngươi thỏa thích ăn đi. Sở Phong trước tiên mở miệng, kém một chút gọi thành hai vị cha vợ. Muốn là nói như vậy, chính mình thì thật xong đời. Hừ, Sở Phong ngươi cùng Hàn Thiến Thiến ngồi quá gần, chính muốn chọn đồ ăn. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên ở giữa mở miệng, bởi vì nhìn đến Sở Phong an vị tại Hàn Thiến Thiến một bên, để cho nàng mười phần khó chịu. Tốt a, Sở Phong có chút lúng túng ngồi đến Hạ Vũ Phỉ một bên khác. Hạ Vũ Phỉ cái này mới cao hứng rất nhiều. Chỉ là gọi món ăn, mang thức ăn lên về sau, Hàn Thiến Thiến lại từ đầu đến cuối không có ăn cơm, mà chính là dùng hai cái tay nhỏ chống đỡ trắng như tuyết cái cằm, ngơ ngác nhìn Sở Phong. Nam nhân này, nàng chỉ có thời gian một năm có thể ở chung, thật hy vọng còn có thể dạng này yên tĩnh xem cả một đời a. Sở Phong, ngươi ngồi chỗ này tới. Cảm nhận được Hàn Thiến Thiến ánh mắt, Hạ Vũ Phỉ đem Sở Phong kéo đến một vị trí khác. Chính mình đúng lúc đem Sở Phong che khuất. Lúc này thời điểm, nàng đắc ý hướng về Hàn Thiến Thiến cười một chút. Hàn Thiến Thiến cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên gương mặt xinh đẹp lại có một số hồng nhuận phơn phớt. Sở Phong trận này bữa tiệc xuống tới, vẫn đều tại đổi chỗ ngồi, một miếng cơm đều không có ăn được, xấu hổ muốn chết. Nghe đến Hàn Thanh Sơn cùng Hạ Giang hai người ở giữa đối thoại, Sở Phong liền xem như muốn ăn cũng ăn không trôi. Hai nhà này cũng quá có thể dày vò. Hiện tại đem Sở Phong kẹp ở bên trong thêm, trong ngoài không phải người. Sở Phong, bữa cơm này ăn thật ngon. Ta ăn no, đa tạ khoản đãi. Ăn vào một nửa, Hạ Giang có chút mất hứng đứng lên, nói một tiếng, mang theo lão bà của mình hài tử thì đi ra ngoài. Hàn thúc thúc, ngươi có thể hay không sống yên ổn một chút? Sở Phong hiện tại giờ khóc giờ cười, nếu không phải là bởi vì Hàn Thanh Sơn cố ý nói mình cũng là hắn cha vợ lời nói, cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Ta lại không có nói sai cái gì. Hàn Thanh Sơn tâm tình không tệ, nhàn nhạt cười nói. Sở Phong bất đắc dĩ, cũng không có thời gian lại cùng Hàn Thanh Sơn nhiều lời, mau đuổi theo giải thích. Sở Phong, ngươi rốt cục bỏ được giải thích. Hạ Giang vẫn là gương mặt lạnh lùng. Bá phụ, chuyện này thật có nguyên nhân. Hàn Thiến Thiến nàng sinh bệnh, thuyết thông tục điểm cũng là đến bệnh uất ức. Hàn thúc thúc dụng tâm lương khổ, vì để Hàn Thiến Thiến tâm tình tốt điểm, này mới khiến ta truy nàng. Ngươi không tin lời nói, xịt thuốc một chút, nàng là không hề tầm thường, tóc trắng như tuyết, cái kia chính là chứng minh. Sở Phong một mặt nghiêm mặt, không giống như là đang nói láo. Hạ gia người một nhà đều so sánh thiện lương, nghe đến Hàn Thiến Thiến bệnh cũng có một chút đau lòng nữ hài kia. Thật là như vậy? Hạ Giang nghi hoặc nhìn Sở Phong vài lần. Hạ Vũ Phỉ lại như có điều suy nghĩ, thương hại nói, khó trách, ta trước đó ngộ qua nàng một lần, luôn cảm thấy nàng biến rất nhiều. Cha, Sở Phong nói hẳn là thật. Hạ Giang phu phụ lúc này mới gật gật đầu, liền nữ nhi đều nói như vậy, vậy khẳng định giả không? Lại hàn huyên vài câu, Sở Phong lúc này mới khó chịu hồi gian phòng, chuẩn bị tìm Hàn Thanh Sơn lão hồ ly kia tính sổ sách. Đi vào phòng, Hàn Thanh Sơn còn đang chờ Sở Phong, có chút cáo già cười nói: "Thế nào, giải thích rõ ràng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."